Vậy nên nếu có người giúp đỡ họ thì cũng may. Vâng, cháu kể cho mỗi chú nghe thôi. Ông thầy mỉm cười hiền. Thế là tốt rồi, giờ kể cho chú nghe đi. Thế là trong vòng nửa tiếng, tôi cố gắng đem kể tất cả những câu chuyện mà tôi đã được nghe Chi kể một cách ngắn gọn nhất cho ông thầy nghe. Câu chuyện về tiếng lầm của Phong trong những cơn gió đầu mùa, hay là gia đình chia ly của vợ chồng người Hát Sầm, tái sinh trong hình dạng con dế mèn kêu đêm, cả câu chuyện của Ánh Sáng tìm đường leo lên đồi đến chỗ hẹn gặp người yêu nữa. Những câu chuyện nghe mới thoạt đầu vô lý, như những câu chuyện cổ tích vậy. Chú có tin không? Có lần cháu gặp họ rồi đấy. Tôi quay sang nhìn ông thầy. Ông nói một cách chậm rãi. Chú tin chứ? Tối nay bố mẹ tôi lại rủ tôi đi chơi, chứ không quát nạt bắt ở nhà hay về sớm như mọi khi. Ngay từ chiều tối hôm đó, bố đã mua về cho chị em tôi 2 cây đèn. Tôi thì là một cây đèn ông sao bóng kính to đùng trông rất oách. Chị tôi thì bố mua một chiếc đèn lồng có nhạc bên trong trông rất xinh. Chị tôi lấy bố. Bố này, con lớn rồi sao chơi được mấy thứ này? Bố tôi chỉ cười khì rồi đáp. Tôi dẫn em ra ngoài nhà văn hóa để phá cỗ. Nhớ là đi thẳng ra đấy, không được la cả đâu. Đi đi cho nó thay đổi không khí. À đừng quên cái lá bùa. Nhà tôi chưa ăn cơm xong, hai thằng Tuấn và Hưng đã ý ới ở ngoài cổng. Ê ê Bảo, đi chơi nhanh lên. Tôi đành bắt cơm ăn dở xuống rồi chạy vội ra. Đúng là Tuấn với Hưng không thế. Tôi đề phòng. Chả chúng tao thì là ai, mày bị điên à? Chúng nó cười. Im để ta hỏi thằng Tuấn. Thằng Hưng hồi 5 tuổi trèo cây gì đã bị ngã gãy tay? Cây ổi nhà bà Sáu chứ còn cây gì nữa. Thằng Tuấn đáp lại. Thế còn thằng Hưng, ta bị con chó màu gì đuổi theo hồi lớp 2? Con chó đen. Nó đáp một cách gọn lòn. Chuẩn rồi đấy, đợi ta lấy đèn rồi đi. Nói xong tôi chạy vào trong nhà vơ vội cây đèn chạy ra với chúng nó. Mặc kệ chị tôi ra sao cũng được. Bà đưa chúng tôi chạy trên con đường làng. Tới ngã ba dẫn tới con sông sau làng ấy. Chợt nhiên tôi ngập ngừng. Một ý định chợt thôi thúc tôi. Gì thế mày, đi nhanh lên, lại sao đấy? Thằng Hưng nói. Tao muốn làm một việc này. Bọn mày đi với tao được không? Ấy, mày còn tỉnh táo không vậy? Thằng Tuấn ngó vào mặt tôi. Yên tâm, tao còn tỉnh táo. Tao ra đó đúng lần này nữa thôi. Nói xong tôi chạy biến theo con đường cũ. Hai thằng bạn tôi đành phải chạy theo. Tôi chạy thẳng ra thửa ruộng nơi tôi từng ngồi với Chi ở đó. Tôi lại gần mỏm đá vẫn đặt ở chỗ cũ. Tôi bèn cắm thẳng cây đèn ông sao mà bố tôi mua cho xuống đó, rồi khẽ mỉm cười. Thằng Tuấn và thằng Hưng chạy lại gần tôi rồi thắc mắc. Mày làm cái trò gì thế? Đi đi, ở đây ghê chết à? Thế nhưng tôi không trả lời. Tôi nhớ rằng Chi đã từng kể cho tôi vào hôm ấy là hồi còn bé năm nào trung thu, bố cô bé cũng tặng cho cô bé một cây đèn ông sao thật đẹp. Đã lâu lắm rồi chứ không có đèn đi chơi trung thu. Giờ tôi không biết mộ cô bé ở đâu cả, nên tôi đành ra đây. Tôi thầm nghĩ. Tặng cậu nhé, Chi, chúc cậu trung thu vui vẻ, hạnh phúc và đoàn viên. Một con bướm ở đâu khét đậu vào vai của tôi. Xong chưa, đi thôi mày, bắt đầu muốn lân rồi kìa. Hai đứa bạn tôi gọi. Tôi vui vẻ chạy về hướng chúng nó. Con bướm nhẹ nhàng bay khỏi vai tôi, dập dờn sau lưng tôi. Tôi chạy đi khuất mà không biết rằng con bướm đã đậu xuống chiếc đèn ông sao tôi cắm ở đó, dưới ánh trăng tròn vành vành. Đầu đó văng vẳng lời bài hát. Bóng trăng trắng ngà, có cây đà to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Mời quý vị đón nghe phần ngoại truyện 1, Những mảnh đời. Điểm nhìn của ông thầy. Chẳng cần phải đợi lâu, họ đã nhanh chóng tìm tới tôi. Chỉ một đêm sau rằm trung thu mà thôi. Trước lúc đó tôi còn nghĩ mình không thể đợi được. Tới hôm đó trời lặng gió và rất oi bức. Khi nhưng khi đêm tới, gió bắt đầu vận vũ rất mạnh trên mái nhà. Tôi ngồi lặng lẽ trước hiên nhà của gia đình này và trầm tư suy nghĩ. Có lẽ ngày mai hoặc muộn nhất là ngày kia, tôi sẽ xin phép gia đình các chú rời đi. Ăn nhờ ở đậu một tuần nay cũng là quá đáng rồi. Tôi quả thực không còn mặt mũi nào. Lời hứa của tôi vẫn còn để ở đó, chưa biết cách thực hiện thế nào. Câu chuyện về những hồn ma vất vưởng trong lời bài hát, tôi đã được thằng bé Bảo kể cho rồi. Vấn đề là tôi không thể gặp họ và cũng không biết nên làm cách nào. Đêm đó tôi đang nằm nghỉ dưới nền nhà cạnh giường của thằng bé,

những lời hứa chồng chất đang đè nặng trên tôi. Con nhìn thấy hết chứ? Tôi hỏi thằng bé, nó khẽ thở dài. Không ngờ nghe kể con được nhìn thấy đấy thầy ạ. Thầy phải giúp đỡ họ, con thấy không? Dạ vâng. Còn ai nữa không nhỉ? Chỉ còn ông Tân Quậy với cây đa thôi chú ạ. Chú sẽ chờ mọi người vào nghỉ ngơi đi. Hai người chú đi cùng tôi dắt thằng bé vào trong nhà, vì trời cũng tờ mờ sáng đến nơi. Gian nhà tắt điện tối om, không gian im lặng. Chỉ còn mỗi mình tôi đứng ở giữa sân. Bên trong vòng tròn muối tinh của mình, gió đang thổi hiu hắt. Tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đến. Vậy là người đó không cần tôi giúp nữa ư? Ngoại truyện số 2, Công Nguyệt Đồng Gương. Sáng ngày hôm sau, tôi đánh tiếng với gia đình thân chủ rằng mình sẽ rời đi vào chiều hôm nay. Sau khi làm lễ cầu siêu xong, tôi thầm nghĩ trong lòng rằng mọi lời nhắn nhủ tôi đã thực hiện. Giờ ở đây không phải là cách để thực hiện những lời hứa đó. Tôi cần phải đi đến tận nơi, chứng kiến tận mắt thì mới có thể giúp đỡ được họ. Gia đình cậu bé Bảo vô cùng cảm kích. Bố mẹ cậu bé và bà nội muốn giữ tôi ở lại thêm ít lâu, nhưng tôi đã từ chối. Tôi bảo rằng mình còn nhiều người cần phải giúp, nhiều việc cần phải làm, vậy nên họ không giữ thêm nữa. Chiều hôm đó, gia đình thân chủ tìm một con gà để thiết đãi tôi một bữa cơm tươm tất thịnh soạn. Tôi cũng cùng hai chú thu dọn đồ đạc và dụng cụ. Hôm trước tôi chấn đất lại cho gia đình, mong sẽ không giống đất vô chủ, phòng mà không theo vào kín đặc như thế nữa. Dù sao thì thằng bé Bảo cũng có cung mệnh Thái Dương, khó mà tránh khỏi cảnh này. Tôi cũng khuyên bố mẹ thằng bé bán khoán nó lên chùa cho yên lành bớt đi. Mới qua trưa một chút, hai người chú đã nhanh chóng mua đủ đồ cúng chúng sinh về cho tôi. Trên bàn lễ có cả một chiếc thủ lợn và đuôi lợn, rất nhiều đồ bánh kẹo, bỏng hoàn, cơm và xôi. Tôi nguyện bỏ ra rất nhiều chi phí cho buổi lễ này. Dù gia đình thân chủ cũng mong góp chút ít, tôi vẫn cảm thấy từng này đổ lễ vẫn là chưa đủ cho những kiếp người vất vưởng trăm năm. Tôi khấn bằng tất cả sự thành tâm và đọc kinh cầu siêu. Trên mâm tôi đã viết những tờ sớ rất cẩn thận, cho từng người một, tấm chung tấm riêng. Tôi chỉ mong sau buổi lễ này, những vương vấn trong lòng của những vong hồn này sẽ vơi bớt đi. Tôi vẫn lẩm rẩm khấn vái, và gió vẫn vần vũ trên ngọn những tán cây, cứ như có phong đang về dự buổi lễ vậy. Gió thổi rất mạnh khi buổi lễ diễn ra, và khi tôi hóa xong những tờ sớ vừa đi phân phát đổ lễ, thì dường như gió mới dừng lại. Tôi biết rằng đây chỉ là phần lễ, để họ thực sự siêu độ được thì phải thực hiện được những tâm nguyện của họ nữa. Tới chiều chiều, tôi treo tấm gương bát quái từ trong nhà ra ngoài cổng. Vậy là xong nhiệm vụ, tôi chỉ cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình cậu bé. Thế nhưng có lẽ trước mắt điều đó cũng chưa xảy ra ngay được. Tôi đã thấy các thần bắt vong tiến dần từ bốn hướng. Chắc chẳng mấy chốc nữa, người bà của cậu bé sẽ phải ra đi. Dù sao thì vì ơn nghĩa ngày xưa, cô bé tiên tri cũng cứu được người bà này trong chốc lát, bóp méo đi vòng luân hồi. Thế nhưng rồi dần mọi thứ cũng sẽ đi vào guồng quay của nó. Người chết vẫn phải chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Tôi cũng không muốn nói trước gì cả, sợ gia đình sẽ đau lòng, cứ để mọi thứ tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Gia đình bốn người trừ cô chị gái của thằng bé đang học thêm ra, đều đi theo tôi và hai chú. Tiến tôi ra tận đầu làng, chúng tôi cứ chậm rãi đi dưới ánh chiều tà, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Quả thực tôi cũng rất yêu mến những con người tận tình ở nơi đây, dù ở lại có hơn một tuần đôi chút. Chúng tôi đi ngang qua cây đa đầu làng, bất chợt một con gió lạnh thốc vào người tôi khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi quay ngoắt lại xem xét đang có chuyện gì diễn ra. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hôm đi vào trong làng, tôi tới vội nhà thân chủ nên chưa có thời gian xem xét kỹ. Tôi cảm thấy cây đa này âm u lạ thường. Nó là một cây đa to, vóc dáng cổ thụ với những đường vân ngoằn ngoèo. Điều quan trọng nhất là âm khí tỏa ra từ trong một ban thờ khá to dựng ở dưới gốc đa. Tôi mới lại gần xem kỹ hơn. Mọi người mắt tròn mắt dẹt, không hiểu tôi đang làm gì. Âm khí rất mạnh tụ lại ở một bức tượng nằm bên trong. Rõ ràng đây phải là một vong quỷ nào đó cư ngụ mới toát ra loại tà khí này. Tôi bèn quay lại dò hỏi, cây đa này có từ bao giờ? Người dân thờ cúng cây đa này sao? Mẹ cậu bé xác nhận, cây đa này là cây đa thần của làng, đem lại vận khí tài lộc cho làng đó, nên các cụ trong làng cũng quan trọng khấn vái lắm. Thằng nào cũng cúng hai vận, Có ai đi xa hay là đi thi cửa gì đều ra đầu làng mà khấn lễ là được đó thầy ạ. À, theo tôi thấy thì dân làng đang thờ quỷ chứ không phải là thờ thần thánh. Chú ơi, liệu có phải đây chính là cây đa của ông Tân Quậy không ạ? Thằng bé bảo im lặng nãy giờ rồi mới lên tiếng. Tôi chợt nhớ ra câu chuyện kỳ lạ về lão Quậy ở cây đa cháy của một ngôi làng nào đó. Chính tôi đêm qua đã chờ đợi vong hồn của lão tới đó tới tìm, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu. Có lẽ không phải đâu, lão Tân đó không ở làng này. Nếu có thì đã đến tìm chúng ta ngày hôm qua rồi. Tôi nói, nhưng mà ông Tân Quậy bị nhốt ở trong gương rồi à? Sao mà ra ngoài để đi tìm được à? Nhé. Tôi chợt giật mình, tôi đã không quá để ý tới chi tiết của câu chuyện. Đó là lý do vì sao tôi vẫn chờ đợi một vong hồn không thể đến. Dù sao thì đó cũng là một vong hồn con người bị giam cầm từng ấy năm trong một chiếc gương, quả thật cũng bất hạnh. Ông ta bị điều khiển tâm trí mới dẫn đến hành vi tự sát, một hành vi khó có thể tha thứ được dù ở bất cứ cõi nào. Tôi muốn chấm dứt những tháng ngày đằng đẵng đó. Tôi nghĩ trước tiên tôi phải tiêu diệt con quỷ bám trên cây đa này, trước tiên phải hủy bỏ chỗ trú ngụ của nó đã. Ấy không được đâu thầy ơi, cây đa này là biểu tượng của làng, nó mà làm sao thì... Mẹ của cậu bé lắp bắp. Thế nhưng mọi người phải hiểu là những tài lộc được mang tới ngôi làng này là do một con quỷ gây ra. Như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì. Quỷ có vay có trả, nó đang hút linh mạch của ngôi làng này. Đó là lý do vì sao cây đa bao năm nay mà vẫn trổ mã to đẹp như thế. Rồi chỉ vài chục năm nữa thôi, đất làng sẽ trở nên cằn cỗi khô hạn, không thể canh tác trồng trọt gì nữa. Dân làng sẽ chết đói, sớm muộn thì cũng phải diệt trừ thứ hung nhọt này đi. Chúng tôi không dám quyết đâu thầy ạ. Hai vợ chồng lắp bắp nói. Ông thầy trong câu chuyện cậu bé bảo kể cho tôi cũng đã có một cách xử lý tiêu cực cho mọi chuyện. Ông ta đã để mặc ngôi làng ở đó, rồi biết là không tốt vì không đủ dũng cảm chống lại định kiến của ngôi làng. Tôi sẽ sửa sai một cách khéo léo. Có lẽ lại phải làm phiền gia đình thêm một ít hôm nữa. Tôi thở dài quay đầu, họ đều tỏ ra ngạc nhiên. Tôi chợt nhớ ra còn chút việc chưa xong. Thế là cả đoàn người kéo nhau lại ngôi nhà của gia đình. Tôi cũng hơi ái ngại trong lòng, nhưng lương tâm tôi không nỡ để cho mọi chuyện như vậy. Thế đó ăn cơm xong, thằng bé khều tôi. Chú ơi, chú sẽ giúp nốt ông già đó chứ ạ? Được rồi, cháu cứ an tâm. Tôi trấn an thằng bé. Đêm hôm đó cả nhà ngủ say, cả ngôi làng chìm vào trong yên tĩnh. Tôi ôm túi đồ nghề ra ngoài cổng như một tên trộm. Tôi đi trong bóng tối mênh mang đến đầu làng. Thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy vài vong hồn lởn vởn ở ngoài đường. Chuyện này quá bình thường đối với tôi nên tôi không thấy sợ hãi. Nếu tôi không làm phiền gì họ thì họ cũng sẽ không phiền đến tôi. Tôi bước ra đầu làng, đứng thẳng trước cây đa sừng sững. Tôi lôi chiếc quạt phép ra. Tôi nhậm chú rồi cắt một luồng bùa phép về phía cây đa. Từ tâm của cây đa bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa xanh lẻ ma quái. Thế rồi nó bùng lên phừng phừng dữ dội. Tôi có chút hoảng hồn, dù những chi tiết này đã được nhắc tới trong câu chuyện. Hóa ra đây là con quỷ lửa. Trong ánh lửa lộ ra hai con mắt đỏ chói cùng giọng cười khủng khục. Mày là ma quỷ phương nào? Sao lại ở đây xâm phạm đến đất làng này? Tôi liền hỏi. Mày là thứ gì mà đòi chụp tao? Tao là bá chủ của nơi này lâu rồi, tất cả phải quy phục tao. Mày cút đi không tao vật chết. Con quỷ liền rít lên. Xem tao làm gì đây? Tôi rút trong túi ra một chiếc kéo cắt vong quen thuộc. Tôi lấy lá bùa đốt đèn lưỡi kiếm, rồi đâm thẳng vào thân cây đa. Thế nhưng ngọn lửa lại càng bùng cháy dữ dội. Con quỷ được dịp cười khoái trá. Tôi chợt nhận ra sai ở đâu. Nó là một con quỷ lửa. Tôi không lấy bùa lửa đốt mà đối phó với nó được. Tôi rút ra 10 lá bùa thủy, nhanh chóng dán vào xung quanh rễ cây rồi bắt đầu đốt lên. Ánh lửa trên cây bắt đầu méo mó rồi yếu dần. Nào bây giờ xem ai hơn ai, tôi lẩm bẩm nói. Tôi rút sẵn trong đáy túi ra một chiếc túi thêu thổ cẩm bé bé. Trông chiếc túi này bé vậy thôi, nhưng nó có công lực rất mạnh. Tôi đã được một thầy phép người dân tộc đem tặng cho một chuyến xê dịch. Chiếc túi này có tác dụng nhốt vong. Hôm qua tôi bắt được vong hồn của Phong, tôi đã định sử dụng nó. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chiếc túi này chỉ nhốt được duy nhất một Phong một lần, nên khi nào thực sự cần tôi mới lôi ra dùng. Tôi lôi thêm một chiếc túi nhỏ đựng đất. Đây không phải là đất bình thường mà là đất trên mộ kết. Tôi bôi đất lên mắt rồi nhắm mắt lại. Khi mở ra tôi thấy những thứ khác thường hơn nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào cây đa, tôi nhìn ra kinh mạch của chiếc cây này nối với linh mạch của cả làng. Tôi dò dẫm trên thân cây trong khi con quỷ phía trên gào thét liên tục và tìm cách đẩy tôi ra xa. Tôi dò được một mắt trên thân cây nối với mạch chính của thân cây. Tôi dùng hết sức bình sinh đâm thẳng vào đôi mắt cây đó bằng chiếc kéo kia. Từ vết đâm túa ra bao nhiêu là máu, máu cứ chảy ồng ộc qua kẽ tay và xuống dưới đất. Chỉ sáng mai thôi, chiếc cây này sẽ tự nhiên mà chết khô đi. Con quỷ trên cây quằn quại đau đớn lắm, ngọn lửa cũng tắt dần. Tôi giơ chiếc quạt ra quạt mạnh về phía nó, khiến cho nó ngã nhào xuống nền đất. Con quỷ có tấm thân đen sì như chiếc cháy, ánh mắt đỏ lử. Tôi nhanh chóng mở mạnh chiếc túi thổ cẩm ra và niệm chú. Con quỷ bị hút vào đó trong nháy mắt. Tôi sẽ đưa nó lên chùa nghe kinh để xóa đi oán niệm, sân si ở trong lòng, đưa nó siêu thoát. Tôi thở hắt ra, người bỗng dưng mệt mỏi. Tôi nhẹ nhàng rút về nhà thân chủ, mong rằng không ai biết cả. Giờ chỉ còn cách giải thoát siêu độ cho vong hồn tiên tân quậy kia. Sáng hôm sau, cả làng nhốn nháo hết vì đột nhiên cây đa đầu làng ủ rũ và chết đứng. Người ta còn hô hào nhau gọi chuyên gia cây xanh đến để xem xét tại sao trong một đêm mà cây đa cổ thụ của làng lại chết rũ ra như vậy. Thế thực sự vẫn im lặng, cây đa không giữ được nữa, chỉ có cách bẩy đi mà thôi. Một cây cổ thụ sụp đổ quả thực là một điều đáng tiếc, nhưng đó là việc cần phải làm. Ăn sáng loa xong, tôi hỏi gia đình bé Bảo ngôi nhà của trường làng, rồi với nhờ mẹ thằng bé dẫn đi. Những điều sâu kín nhất của ngôi làng chắc chắn chỉ có trường làng hiện giờ mới biết. Tôi gặp và chào vị trưởng làng, ngay lập tức hỏi về chiếc gương cổ được chạm khắc cầu kỳ. Ông ta cau mày một lúc rồi đáp: thực sự thì đồ cổ của làng đã truyền lại tôi không nắm rõ hết, hầu như là để trong kho trong nhà văn hóa, để tôi dẫn thầy đi xem. Tôi bèn đi theo vị trưởng làng tới nhà văn hóa. Trước nhà văn hóa là một chiếc sân khá rộng với nhiều cây xanh. Khu nhà kho nằm tít ở phía sau, phải đi qua một lối đi toàn cây. Nhà kho này có việc thì mới mở ra, bình thường cũng không ai vào. Vị trưởng làng nói với tôi, chiếc ổ khóa được mở ra, bụi bay lên mù mịt. Căn nhà kho ẩm thấp vô cùng và có chút lạnh lẽo. Trong nhà kho chất đầy đồ đạc, không biết tìm tới bao giờ mới xong. Và liệu chiếc gương có thực sự tồn tại ở đây? Tôi bèn đánh liều rút ra một tấm bảng bát quái, có chiếc kim nằm trong vòm thủy tinh. Tôi lẩm rẩm niệm chú tìm vật chứa âm khí trước khuôn mặt tò mò của ông trưởng làng. Chiếc kim quay tít lên một hồi rồi chỉ về góc phía bên phải. Tôi vội vàng đi về phía đó. Góc phải là một chiếc tù chạn cũ, đựng giam ba tấm ván gỗ, bàn ghế linh tinh. Tôi phải mở chiếc tủ ra xem xét. Ngay lập tức đập vào mắt của tôi là rất nhiều đồ lễ dùng trong các hội làng. Tôi dỡ từng thứ một ra cho đến khi thấy một vật được bọc trong tấm vải đỏ, bụi phủ kín. Tôi vội vàng gỡ tấm vải đỏ đó ra. Vật được gói bên trong là một tấm gương khá tròn và to và được chạm trổ những chữ tàu cổ, hoa văn bằng đồng. Có lẽ là đây rồi, tôi khẽ reo lên. Có vẻ là chiếc gương không được bảo vệ kỹ lưỡng lắm. Tôi nhòm vào trong chiếc tủ thì chỉ thấy sau cánh cửa tủ và trên trần tủ có dán kỹ những tấm bùa cản phá màu vàng. Tôi xin phép mua lại chiếc gương này từ phía ông trưởng làng. Ông ta ngập ngừng rồi bảo xin tặng lại cho tôi, vì ông ta thấy chiếc gương này cũng không có giá trị gì cả. Đêm hôm đó tôi dựng một trận đồ ở ngoài sân, cắm cọc sắt sáu góc và răng chỉ đỏ. Tôi nhờ hai chú cầm chắc chiếc gương. Tôi lấy trong túi ra một lá bùa lớn rồi đốt lên. Được ra hiệu, hai chú dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh vào chiếc gương xuống mặt đất được vẽ bên trong vòng tròn. Chiếc gương vỡ tan tành, một làn khói đen bốc lên khiến hai chú lùi lại. Vong hồn trong đó rít lên những tiếng đầy thê lương. Lâu quá rồi ta bị giam cầm ở đây. Ngươi muốn gì? Tôi dí lá bùa gần về phía đó khiến cho nó run lên vì hoảng sợ. Kỳ vật của tao bị hủy mất rồi, nó lẩm bẩm nói. Giờ con quỷ điều khiển ngươi đã bị ta thu phục. Nếu ngươi không hoàn lương, hồi hương siêu thoát, ta sẽ đánh cho ngươi hồn bay phách lạc, không bao giờ được siêu sinh. Được, ta căm hận cái làng này, nhưng giờ ta cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi. Chỉ mong có thể biết tung tích của cô ấy, người ta yêu nhất. Dù là ai đi chăng nữa, thì giờ này chắc chắn họ sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Vậy ta muốn về xem ngôi nhà của cô ấy từng ở, những kỷ vật của cô ấy. Khi còn sống ta đã không thể đến gặp nàng, không thể ở bên nhau. kỷ vật cũng đã bị hủy. Ta chỉ cần ngắm kỷ vật của cô ấy mà thôi. Nói ra những gì ngươi biết về cô ấy đi. Cô ấy từng ở vùng Hải Hưng, huyện A Phố X, số nhà 250. Giờ tỉnh đó tách thành hai tỉnh riêng rồi. Ta sẽ tìm về huyện đó cho ngươi. Sẽ chỉ cần đi theo ta và đừng hòng làm gì cả. Vòng ma đen xì đó im lặng. Tôi lại dùng quạt vận bùa xích trói chặt vòng ma đó lại. Tôi lấy một lá bùa đen, tạm thời hút nó vào bên trong. Lá bùa này chỉ nhốt được vong một tháng và chỉ nhốt được vong hồn người chết bình thường, không nhốt được quỷ. Sáng sớm ngày hôm sau tôi thu dọn lên đường sớm. Tôi bắt ngay xe về tỉnh Hưng Yên. Đây sẽ là điểm đến trong chuyến hành trình dài đằng đẵng trước mắt của tôi. Hai chú về quê trước, tôi đi một mình. Phải mất đi tới 2 ngày dò hỏi tìm đường, tôi mới tìm được khu địa chỉ cũ mà vong kia chỉ cho tôi. Tôi chỉ cầu nguyện rằng họ không đổi chỗ ở, để tôi còn có chút manh mối nào đó. Bấm chuông cửa, người đón tôi là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 50 tuổi. Tôi hỏi thăm về một người phụ nữ tên Hạnh, người tình trong mộng của lão Tân, và nín thở chờ đợi. Đó là cụ nội của tôi mà, chắc thế chứ hiện giờ họ nhà tôi cũng chẳng ai tên Hạnh cả. Anh có nhầm không đó? Không có nhầm đâu ạ. Vậy liệu giờ gia đình mình còn giữ di vật nào đó của bà cụ không ạ? Tôi không rõ nữa. Đồ đạc của cụ chắc chỉ con gái cụ giữ, là bà của tôi. Bà của tôi thì không ở đây nữa. Bà đang ở với bác cả của tôi, cũng trong cái huyện này. Bà cũng đã gần 90 tuổi rồi, không biết còn minh mẫn nữa không. Tôi xin địa chỉ rồi hết sức cảm ơn người đàn ông đã chỉ dẫn. Có lẽ cũng nhờ phước cho nên mọi thứ thuận lợi. Tôi tìm ngay đến địa chỉ được cho và gặp được một người đàn ông ngoài 60 tuổi, là bác của người đàn ông khi nãy. Tôi xin phép vào gặp mẹ của ông ta, tức là con gái của cụ Hạnh. Bà lão đã già cả lắm, tai nghênh ngãng nhưng mắt vẫn còn tinh anh. Tôi phải nói to mấy lần về mẹ của bà mới nghe ra. Nhắc đến mẹ, bà lão rơm rớm nước mắt. Bà đi ra gian phòng sau, lôi từ gầm giường ra một chiếc quạt nhựa đã cũ. Bà nói giọng run rẩy: đây là vật của mẹ mà tôi đã giữ được duy nhất. Bà hay dùng nó vào mùa hè lúc trời nóng. Tôi và các anh cũng được mẹ quạt cho ngủ trưa nên nhớ lắm. Tôi nói khó với bà cụ về mối tình xưa cũ của mẹ bà và người đàn ông chưa nguôi nỗi nhớ. Bà cụ xúc động rồi nói: mẹ tôi mất còn trẻ lắm, bà lấy bố tôi cũng không được hạnh phúc. Tôi hay bắt gặp bà nên khóc một mình, rồi lôi một bức ảnh người đàn ông nào đó ra xem. Kỷ vật cuối cùng của mẹ tôi cũng muốn giữ, nhưng giờ tôi sắp ra đi rồi, giữ lại cũng chẳng để làm gì nữa, thả đưa cho người cần nó thì hay hơn. Vậy là bà cụ tặng lại tôi chiếc quạt đó. Tôi đi về mà trong lòng bồi hồi, hơi nghẹn ngào vì câu chuyện về một mối tình ngang trái mà sâu nặng. Tôi lên xe về lại quê nhà trước khi lên đường tới những nơi khác như dự định. Về đến nhà, tôi lập ngay đàn lễ và thả vong của lão tên cuội ra. Tôi xòe chiếc quạt ra trước mặt vong linh của lão và lão ta khóc thê thảm: hãy đi đi, ra đi mới có thể gặp lại cô ấy, nếu như nhân duyên vẫn còn. Nếu như ông còn ở lại đây mãi thì sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Thế thì tôi đi, vong hồn nói. Tôi lại làm lễ cầu siêu như đã từng làm ở ngôi làng của thằng bé Bảo. Linh hồn của lão tên cuội tan biến như một cơn gió. Tôi hóa chiếc quạt cùng với đồ cúng cho lão, mong rằng kỷ vật này sẽ mãi ở bên cạnh lão. Sáng hôm sau tôi lại chuẩn bị lên đường sớm. Tôi gần ghé qua một ngôi nhà ở Thái Bình, sau đó rẽ qua Vinh rồi lên Yên Bái. Chuyến hành trình vẫn còn dài lắm. Ngày tháng năm, người thầy đã tìm được ngôi nhà cũ của Phong sau bao nhiêu lần chờ đợi thông tin của chính quyền và sự chỉ dẫn của người dân. Anh đã thuyết phục được gia đình chủ nhà giúp đỡ đứa bé. Thế nhưng họ sẽ đưa đứa bé vào trong trại mồ côi và giúp đỡ con bé đi học chứ không thể hơn được. Anh cũng đành bất lực. Dù sao nguyện ước của Phong cũng đã thực hiện được một phần. Ngày tháng năm, người thầy đã đốt chiếc giày mã đỏ vào một ngôi nhà bên đường dây tàu ga Vinh. Đặc biệt hơn, anh ta còn đặt là một bộ dụng cụ âm nhạc vàng mã để đốt cho gia đình nhà họ Sầm kia. Đi kèm theo đó là một bữa lễ mặn rất thịnh. Anh hy vọng rằng ở bên kia họ sẽ được đoàn tụ cùng bên nhau mãi. Ngày tháng năm, người thầy đã trèo xuống tận dưới miệng vực cạnh dốc đổi năm xưa, nơi mà anh Sáng đã bỏ mạng. Anh phải kết thúc ý niệm từ nơi đó bắt đầu. Anh làm lễ cắt ý niệm thâu đêm ở dưới đó trước sự chứng kiến của vong linh cô Lan và con chó già. Xong việc, anh đốt sớ và cũng đổ lễ trợ cầu siêu cho hai linh hồn khốn khổ. Thế là từ nay, trên đỉnh đồi sẽ không còn ba hình bóng vất vưởng chơi đùa với nhau nữa. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe câu chuyện này. Các bạn nhớ like, subscribe kênh, cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe cái câu chuyện này. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện tiếp theo.